Sáng hôm sau, khi những tia nắng tràn qua từng khẽ lá chiếu vào hai bóng người đang lõa lồ nằm ôm nhau trên giường. Cô gái đang ngoan ngoãn nằm nếp bên tay chàng trai, còn tay chàng trai thì đặt trên bầu vú đầy đặn kia, Lan Ninh khẽ cựa mình, cả người cô toàn thân đều đau nhất như trải qua một trận chiến. Đêm qua sau khi bắn tinh lần thứ ba, Quân Tâm mới chịu dừng lại mà ôm cô ngủ, cô ngước mắt nhìn chàng trai đang nhắm mắt ngủ say, đêm qua anh dùng đủ mọi tư thế. Dùng hết phần lưu manh để giày vò cô, mà cô không thấy đáng ghét mà thập phần hưởng thụ. Thật sự cô thích đàn ông chủ động ở trên giường, cô thích cách anh dâm đãng đối với mình, đến hôm nay, cô vừa quen biết anh chỉ được 3 ngày. Mà cô và anh cái gì nên và không nên làm thì cũng đã làm. Cô khẽ lắc đầu tự cười giễu, cô tốn nhiều công sức để che giấu bản thân, nhưng anh chỉ dùng một bàn tay là có thể lột nó xuống dễ dàng, em dậy sớm thế. Anh nghiêng người nhìn lấy cô cười. À mình, không phải mình, là em, anh cúi gần lại mặt cô khẽ nói, em chỉ vừa mới dậy. Cô đỏ mặt đáp lại, làm thì cũng làm rồi, giờ cứ phân định em anh hay chị em thì cũng chẳng có ý nghĩa, có khó chịu đầu không em? Anh hài lòng xoa xoa má cô, không, eo có hơi đau, phía dưới, cũng hơi rát. Cô nhăn mũi trả lời, anh xin lỗi, tối qua anh không kiềm chế tốt, banh ra để anh nhìn xem nào. Anh ngồi dậy kéo chăn ra chăm chú nhìn xuống lồn cô cũng nghe lời mà banh chân lên để anh nhìn. Hai bên mép lồn hơi sưng đỏ, có vài vệt màu trắng đã khô và hột le đã mẫn đỏ. Dưới mông cô, đệm còn dính vài giọt máu trinh, anh không ngần ngại mà cúi đầu xuống lồn cô, đặt một nụ hôn sau đó liếm sạch những vết tích còn sót lại, cô khẽ rên khi lưỡi anh già trúng những điểm mẫn đỏ. Làm cho cả người cô vừa tê vừa sướng, đừng anh, em còn đau. Cô kéo nhẹ tóc anh ấm ức nói, nếu bây giờ anh làm nữa thì lấy mạng cô mất, anh chỉ muốn liếm sạch lồn cho em. Nước bọt có thể diệt khuẩn. Đừng anh, bận lắm, cô vẫn nắm lấy tóc anh, định kéo cả người anh lên, không bẩn. Của em cái gì cũng không bận, ngọt lắm. Bảo bối, anh cười cười vẫn hoàn thành nhiệm vụ liếm sạch lồn cô, vì do bị anh kích thích, bên dưới lồn đã bắt đầu tiết ra nước, bảo bối em lại chảy nước. Anh đưa miệng hút nước vừa chảy ra phát những âm thanh chật chật đừng. Em không chịu nổi, cô thở dốc lắc đầu van xin. Tay không ngừng siết lấy tóc khi lưỡi anh càng vào sâu trong lồn. Xin lỗi, đừng khóc, anh nâng người lên gần mặt cô, ôm lấy đầu cô xoa xoa, anh không bú nữa. Ngoan, hức anh lưu manh, cô như được sống lại mà ấm ức khóc được. Là anh lưu manh, anh không nên trêu chọc em. Ngoan, bảo bối là anh sai, anh thì liên tục hôn lấy má, môi, khóe mắt cô dịu dàng nói, cô được anh nâng niu mà dịu giọng an ủi chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Luồn tay siết lấy bờ eo mạnh mẽ của anh, cô không muốn nghĩ đến tương lai sẽ ra sao nữa. Hiện tại, cô thấy bản thân mình được anh che chở, cảm nhận được tình yêu nóng bỏng của anh, vậy là đủ, còn quen nhau thời gian quá ngắn đi chăng nữa cô cũng lười quan tâm. Thời gian yêu nhau không nói lên điều gì, có những người quen nhau rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là chia xa, lúc đầu cô còn nghĩ chỉ là do anh thấy cô mới mẻ dễ chinh phục khi chiếm được anh sẽ thay đổi. Nhưng lúc nãy, khi cách mà anh nâng niu liếm sạch những thứ dơ bẩn của cô thì cô đã tin anh hoàn toàn. Có muốn đi tắm không em? Anh dịu dàng nhìn cô, muốn thì hôn anh. Anh bế em đi tắm, lưu manh, cô dâu môi nhìn anh, không thỏa hiệp, thế để anh lưu manh nhé. Anh khẽ đưa môi lại gần tại cô thở mạnh, đừng cô vừa kịp há miệng thì đã bị anh bắt lấy đầu lưỡi liếm mút sạch, lưỡi anh luôn sang khoang miệng cô, không ngừng khiêu khích lưỡi cô cùng chơi đùa. Một tay anh đặt lên vú cô xoa nhẹ, cô rên rĩ khi ngón tay anh luồn vào trong vấn về đầu ti cứng rắn. Đừng anh, cô thở dốc, ánh mắt đầy ướt át nhìn vào mắt anh, xin lỗi. Tại anh nhìn thấy em là không nhận lại được, anh cũng thở dốc thật lòng đáp. Anh muốn cô thế nào cũng không đủ, dưới lớp chăn cặc anh đã căng cứng như sắp nổ tung, em giúp anh nhé, cô nhìn cặc phồng bên dưới chăn sau đó ngước nhìn anh, ngoan. Giúp anh bắn đi, anh cũng không ngại ngùng mà cầm tay cô đưa vào cặc mình, bàn tay cô lành lành cầm cặc nóng đã cứng rắn từ lâu của anh. Khẽ đưa ngón tay xoa xoa đầu khắc, anh thở dốc ánh mắt có phần mê man nhìn cô. Bàn tay cô nhỏ nhắn đang cầm cặc anh xoa xoa. Có vài phần trúc chắc nhưng cũng đủ khiến anh điên loạn, Ninh Ninh, anh thở dốc gọi tên cô, bàn tay kéo cô về trước ngực anh sau đó cúi xuống cắn lên bờ môi cô, cô cũng bị anh làm kích thích khẽ rên. Bàn tay không ngừng vuốt cặp bên dưới, cặp càng ngày lại càng căng cứng cô có chút mỏi, sao còn chưa ra, cô ấm ức nhìn anh đen mặt nhìn lại cô, anh sao có thể dễ dàng bắn ra như thế. Cô không nhớ đêm qua anh đã làm cô lâu như thế nào sao, bú nó đi, anh ra lệnh, cô dâu môi rồi cúi người xuống các anh, ngậm lấy một phần ba cặc khiến hai má cô hóp sâu lại. Cô liên lục mút sâu vào họng nhanh vài lần, anh chống tay về phía sau, ngưỡng mặt rên đầy hưởng thụ. Các anh được khoang miệng ấm nóng của cô bao bọc, nước bọt không ngừng tiết ra chảy xuống hai bên thân cặc. Có một chút nước nhớt do cô đút quá sâu vào cổ họng, cặc bóng đầy nước bọt mà cô cũng tỏ ra thỏa mãn khi liếm mút. Đặc biệt mỗi lần anh suýt xoa rên thành tiếng thì cô lại càng hăng hái mút vào sâu hơn, ninh ninh, sâu quá, anh muốn bắn, a a ninh ninh, quân tâm rên lớn lên 3 tiếng rồi cả người giật giật bắn hết tinh trùng nóng vào trong miệng cô. Cô chưa kịp rút ra thì dòng tinh đã trào vào cổ họng, hơi tanh nhưng cũng rất béo. Đêm qua cô đã nuốt rất nhiều tinh trùng của anh nên cũng không thấy lạ lẫm, a hát ninh ninh, anh kéo cả gương mặt cô lại gần mà cúi xuống hôn lên bờ môi còn rỉ ra vài giọt tinh. Anh liếm sạch sau đó lại dây dưa mút lấy lưỡi cô. Vị tanh mặn mặn được truyền từ miệng cô hòa quyện với nước bọt trở nên thanh ngọt thần kỳ. Anh ra thật nhiều, cô cọ môi vào xương quai xanh của anh ghét bỏ nói, anh nhịn hơn 20 năm sao lại không nhiều, ngoan. Sau này đều cho em hết, anh cười cười kéo mũi cô tinh nghịch đáp lại, ai thèm. Đồ lưu manh, tinh trùng lên não, hừ em nói ai tinh trùng lên não. Em chế mình chưa đủ đau đúng không? Anh giả vờ tức giận đè cô xuống. Tay bấm nhẹ eo cô khiến cô nhột cười khanh khách, không không. Em sai, là em nói em, cô cười cong cả người tránh lấy bàn tay ma quái của anh không trừng phạt là em không biết sợ, anh vẫn liên tục cù eo cô, ha ha ha em sai rồi. Là em nói bậy ha ha ha, cô cười chảy cả nước mắt nói, reng reng, điện thoại cô bỗng vang lên cắt đứt hai người đang vui vẻ trên giường trở về thực tại, anh đứng dậy, lõa lồ đi đến bàn ngoài lấy điện thoại màn hình không ngừng nhấp nháy hiển thị, anh hai đang gọi đến. Em nghe à? Lan Ninh khẽ đặt tay lên môi biểu thị im lặng với chàng trai đang lõa lồ vươn móng vuốt trước mặt, em đã dậy chưa? Bên kia giọng anh hai Ninh thuần trầm ấm nghiêm túc vang lên, em đã dậy rồi à? Cô liếc nhìn anh khi ngón tay anh vẫn về bàn tay cô. Anh cười khiêu khích, hôm nay có thời gian không? Su Su bảo rất nhớ em, muốn em sang chơi, hôm nay à? Cô liếc nhìn anh đang mặt khóc lắc đầu tỏ ý không được. Cô cười cười, em rãnh à? Anh nghe thế thì siết lấy eo cô. Cắn mạnh vào vú như trừng phạt. Cô trợn mắt nhìn anh hít sâu vào một hơi cảnh cáo, thế em dậy ăn sáng chuẩn bị đi. Anh sẽ sang đóng, đừng, anh đừng đón em. Em muốn dẫn Su Su đi chơi công viên. Em sẽ sang đón cháu, không cần phiền anh. Cô vội hoảng hốt khi nghe thấy anh hai chuẩn bị đón cô. Nếu lỡ anh phát hiện ra điều gì thì cô không chắc sẽ có kết quả tồi tệ như thế nào, thế cũng được. Vậy em sang nhà đón cháu. Anh vẫn còn công việc phải làm. Vâng. Chào anh ạ, ừ, Ninh Thuần lạnh lùng nói rồi ngắt máy, sao em lại đi chơi với cháu? Còn anh phải thế nào? Giọng anh có vẻ tủi nhìn cô, thế nào? Thì anh về nhà đi chứ ạ? Anh đâu thể mãi ở đây được, em ăn sạch anh rồi định chối bỏ trách nhiệm, anh lại như cô vợ nhỏ chịu ấm ức, ha ha vô si, cô cười vui vẻ khi thấy anh càng tỏ ra đáng thương, anh vừa mạnh mẽ, vừa bá đạo lại có vài phần ôn nhu, làm nũng. Đủ các mặt nhưng cô vẫn thấy làm cô vui vẻ. Hôm nay em sẽ dẫn anh và cháu em cùng đi chơi. Chịu không nào, chịu. Bà xã em thật tốt, anh cười vui vẻ ôm lấy eo cô rụi rụi như chú chó nhỏ được cưng chiều, anh tắm đi. Em lấy quần áo của anh ba cho anh thay nhé, tuân lệnh bà xã, chụt anh hôn một phát rõ to vào má cô rồi chạy vào nhà vệ sinh, cả một buổi sáng, trong phòng trọ cô luôn phát ra những âm thanh đùa giỡn. Chốc chốc giọng anh lại vọng ra trong nhà vệ sinh, ninh ninh, lấy cho anh quần lót, ninh ninh. Anh dùng bàn chải đánh răng của em luôn nhé. Cảm giác như hôn gián tiếp vậy, ninh ninh, anh là người đàn ông trinh tiết. Anh chỉ nuốt nước bọt của em, ninh ninh, quần này rộng quá. Anh ba của em có phải là một tên béo không, ninh, im lặng. Anh quá ồn rồi đấy. Cô vừa thay ga trải giường vừa thở dài cắt ngang những lời nói của anh, ninh ninh, em chê anh ồn ào. Thân xác của anh đã thuộc về em rồi đó, anh bạn cặc bự của anh cũng đã thừa nhận em. Em không trốn được đâu. Anh nói nữa thì hôm nay cấm theo em. Lan Ninh giống lại anh, mặt cô đầy vạch đen, anh rõ ràng là một tên thư sinh là không lưu manh trắng trợn. Gì mà anh bạn cặc bự tự khen chính mình cũng không chút ngại ngùng, quân tâm câm nín khi nghe cô hâm dọa. Cô gái của anh đã dần dần lộ bản chất rồi đấy. Anh cảm thấy rất rất vui.